nơi ta từng gặp gỡ. Chương 4, một phần quá khứ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này lẫn các chương sau có một số lưu ý cho người đọc nhưng vì nó dài dòng nên chỉ viết một lần. 1. Đây là một câu chuyện hư cấu hoàn toàn không có thật nhưng địa danh thì có thật. 2. Tác giả là người thiếu muối trầm trọng nên nhân vật rất nhạt. Tác giả thuộc hệ lười nên mỗi chương viết rất ít hoặc 2-3 tháng mới có một chương. 3. Chuyện có một số yếu tố tin fic, fantastic, sozo vân vân và mây mây. 4. Vì đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, vì vậy, hãy coi nó như một cái nồi lẩu thập cẩm, BL có, CL có. 5. Vì tác giả thuộc hệ nghiện anime mà anime thì các định luật vật lý không tồn tại thế nên, mấy cái bắp nhân vật tình tiết phi logic phi thực tế sẽ tồn tại kể cả tâm linh và vật chất. 6. Nếu đọc truyện vì giải trí xin hãy ở lại còn nếu là người thực tế. Có thể ở lại hoặc không? Và nhớ CMT team, like, share các thứ. Thanh, tiếng điện thoại kết thúc căn phòng cũng im lìm hơn chẳng ai hé lấy một lời riêng hai người duy nhất thản nhiên ăn uống là Mặc Tử Tần và hát có vẻ như thể chẳng hề có biến cố nào xảy ra. Cuối cùng sau vài phút ngắn ngủi, bạn Hạo cũng rút ra kết luận. Hai con người này không chỉ là người chơi Phật hệ, một, mà còn là người thuộc hệ ăn uống. Vậy nên, trái đất có xoay ngược lại so với quỹ đạo của nó thì ăn uống vẫn là trên hết. Hạc Hiên, vậy phải nên nói ăn là để sống hay sống là để ăn đây? 1. Hiểu đơn giản nhất thì là kiểu người biết dừng biết bỏ cái nào nên thuộc về mình và không thuộc về mình. Gần như là không muốn quan tâm tới sự tình nào khác. Tôi cũng chả nhớ ý nó có phải không, ai rảnh lên di di cha nhé. Nếu để nói tới những con lười thì hát chính là một trong số chúng, kể từ lúc cô được Mặc Tử Tần đem về cô đã ăn chùa ngủ chùa tại chính biệt thự của hắn, nằm thoải mái trên long sàng của hắn mà không bị hắn phàn nàn, thậm chí hai người còn ôm nhau ngủ. Hắn coi cô là gối ôm, cô liền coi hắn là máy sưởi. Nhìn cảnh tượng diễn ra suốt một tuần như vậy, người khác không hiểu nhầm họ là vợ chồng thì cũng sẽ hiểu thành là ông chủ với tình nhân trong mấy bộ truyện ngôn tình hư cấu có sự tồn tại của tiểu tam, hoặc là mấy bộ JAV. 2. Nhẹ nhàng tình cảm. 2. JAV là viết tắt của Japan Adult Video, theo những gì mà Gigi trả lời thì nó là phim hành động, hai người đóng của Nhật Bổ vì bản thân bị thương nên hát được Mặc Tử Tần đặc cách cho ở nhà dưỡng thương, căn bản cô cũng chẳng phải thuộc hạ của hắn, có theo cũng vô dụng. Hát vì thế mà có nhiều thời gian đi trêu mấy bà mẹ kế của Mặc Tử Tần. Hắn từng nói, cha hắn có tới 7 bà vợ, mẹ hắn là người vợ thứ tư. Trong nhà thuộc dạng thích đấu đá để tranh giành quyền lực với nhau, bà nào bà nấy cũng đều muốn con mình lên nắm quyền. Mà cha hắn từ lâu cũng đã chẳng hề quan tâm tới chuyện này, ông ta chỉ tập trung vào việc phát triển gia tộc. Lúc đầu hắn và mẹ hắn cũng không hề muốn quan tâm tới chuyện này, từ nhỏ hắn lại được cha hắn đưa tới nơi huấn luyện khắc nghiệt trong khi các anh chị em của hắn lại nhàn nhã tính mưu bày kế trong nhà. Mọi chuyện trong nhà đối với hắn cũng chỉ là gió thoảng qua tai. Tai không nghe, mắt không thấy thì sẽ chẳng sao. Chỉ vì mấy thứ tranh đoạt vớ vẩn mà mẹ hắn bị cuốn vào cuối cùng dẫn tới bà ấy bị thuộc hạ của bà hai hạ độc mà chết. Khi đó hắn mới 18 tuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù mọi người nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt vì trông vẻ ngoài hắn rất đáng sợ lại tàn nhẫn nhưng ngoài cha và chính hắn ra thì chẳng có ai biết được điểm yếu của hắn. Là mẹ hắn chính là điều tốt đẹp nhất của hắn trước năm 18 tuổi nhưng chỉ vì tranh giành quyền lực mà bị hại chết. Trong một đêm mưa sau khi nhận tin mẹ chết, hắn lên cơn điên và giết sạch sẽ tất cả mọi thứ trong cái gia tộc đó. Những kẻ tham gia vào cái cuộc tranh giành này bị hắn tiêu diệt hoặc bị hắn tra tấn tới chết mới thôi. Ngay cả cha hắn cũng được hắn tiễn sang bên kia bằng một viên đạn, trước đó ông ta đã bị hắn phanh thây xé ngực tay chân chặt thành khúc vì đã không thể giữ lời hứa giúp hắn bảo vệ mẹ. Trận đại khai sát giới đó, hắn chỉ giữ lại 6 bà mẹ kế kia với mục đích làm thú vui hoặc vật thí nghiệm cho mấy cái thí nghiệm quái gở của hắn. Đám người đó bị đưa chúng tới nơi chật hẹp vật vã đánh nhau suốt nhiều năm. Sống tới bây giờ tài thật, khi nghe hắn kể chuyện hát cũng chỉ im lặng, trong đầu cô như hiện lên cái gì đó. Ánh mắt của hắn và cô chạm nhau như thể câu chuyện này cả hai đã kể cho nhau nghe rất nhiều lần rồi. Hát lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào người rồi tới nơi. Những người mẹ kế, đang ở chẳng phải hắn nói, giữ lại mấy cái mạng người đó vì mua vui sao. Cô cũng muốn, cách chương.